Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 23 của Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 69, khăn đội đầu cô dâu. Ngày của Hoa vừa qua, tin tức bệ hạ chuẩn bị đại điển đăng cơ đã truyền ra khắp toàn bộ Chu Quốc. Ở Chu Quốc có bộ phận không ủng hộ gã. Năm đó, Đàm Đại Minh Lãng đăng cơ, có được thánh chỉ nhường ngôi đúng theo quy chuẩn. Đàm Đại Tấn không chỉ giết huynh thượng vị, mà thanh danh người trong dân gian cũng cực kỳ kém. Gã hiếu chiến, thích giết chóc. Khoảng thời gian trước để tìm được bát hoàng tử, binh lính đi lục soát từng nhà một, làm cho tiếng oán thán của dân chúng dậy trời dậy đất. Nhưng mà cũng có không ít người ủng hộ cho gã. Dẫu sao, bởi vì Đàm Đại Tấn, Hạ Quốc thành nước phụ thuộc của Chu Quốc, toàn bộ Đại Chu đã quét sạch những suy sụp tinh thần trước kia, nở mày nở mặt hơn bao giờ hết. Đàm Đại Tấn vẫn luôn không cử hành đại điển đăng cơ. Không ngờ vào giờ phút này, hắn lại quyết định đột ngột như vậy. Sau khi chính thức đăng cơ, quốc hiệu phải sửa đổi. Rất nhiều chính sách cũng sẽ phải cải tổ thay đổi. Điều này mang ý nghĩa tương lai mấy năm tới của Đàm Đại Tấn sẽ lựa chọn củng cố nội chính ổn định và vững chắc hơn, không đi chinh chiến khắp nơi nữa. Bên ngoài không biết, nhưng mà trong cung đã bắt đầu lan truyền ra một tin đồn. Ngày đại điển, bệ hạ sẽ phong hậu. Khi mà vô số gấm vóc đưa vào bên trong cung thừa cản, mọi người mới phát hiện lời đó không phải là lời đồn, đó là sự thật. Tiểu Bảo Quân thực sự lại muốn phong hậu. Mà tân hậu của họ chính là thiếu nữ áo tím, hiện đang thêu khăn voan ở trong cung Phỉ Thúy. Từ sau khi quay về cung, tôi liền dọn ra khỏi cung thừa cản. Đàm Đại Tấn vẫn yêu cầu nhập mục ngừng giám thị cho nàng, nhưng không bắt ép nàng phải ở trong cung thừa cản nữa. Các thử thêu cung kính kiên nhẫn hướng dẫn. Cô nương, không phải là thêu như vậy. Nếu như thêu kiểu này, mặt sau của khăn voan sẽ không được đẹp đâu. Tô thực sự không có thiên phú ở phương diện này. Nàng nói, ta không có biết làm đâu. Các người thêu hộ ta luôn đi có được không? Các thợ thêu lại che miệng cười rộ, thấy dáng vẻ ngơ ngác ngây ngô của nàng. Có người lại nói, cô nương lại cứ nói đùa. Quy củ của Đại Chu, cô gái xuất giá phải tự tay thêu khăn voan đó. Khăn voan được thêu bằng cả tấm lòng mới phù hộ bên nhau trọn đời, lâu dài như trời đất. Một người khác lại tiếp lời, hơn nữa, bệ hạ đã dặn dò rồi, cô nương cần phải tự tay thêu cho xong. Phượng Bảo thì không cần Tô phải thêu, cách đại điển còn có 2 tháng. Trong những trường hợp bình thường, bây giờ mới thêu khăn voan, thực sự là quá muộn rồi. Tô sống không còn gì luyến tiếc, cầm lấy cây kim thêu, tiếp tục học theo thợ thêu. Vòng Ngọc an ủi. Tiểu chủ nhân, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Hắn muốn nàng thêu khăn voan mà thôi, nàng lại còn muốn cả cái mạng của gã đó. Vì vậy, Tô ban ngày đi theo các thợ thêu học thêu thùa, tới hoàng hôn mới được ra ngoài một chút. Có lẽ là tâm tình của Đàm Đại Tấn khá tốt, hổ yêu đã được thả ra rồi, nhưng mà nó bị cấm hóa hình ở trong cung. Tô thỉnh thoảng khi nhìn thấy nó trong hình dạng hổ tắm nắng ở dưới bóng cây. Tô vẫn còn chưa đi qua, nó đã cụp đuôi mắt chạy mất dạng. Tô vốn tưởng rằng tin tức phong hậu vừa truyền ra ngoài, vị đại tỷ tỷ có rất nhiều bí mật đó sẽ có hành động. Nhưng mà hai người chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở trong cung có đúng một lần. Diệp Băng Thường từ xa cười với Tô, nhìn có vẻ rất bình thản và ôn hòa. Ánh mắt Diệp Băng Thường có vẻ ngượng ngùng, nhưng lại không biểu lộ ra quá mức. Ngược lại, càng khiến cho người ta thấy đồng cảm và thương xót. Tô nhíu mày, nhìn theo bóng dáng chị ta. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân, nàng đừng có mà đồng cảm với nàng ta đó. Ta lại cảm thấy Diệp Băng Thường này rất là đáng sợ. Ta biết. Tô nói, ta không đồng cảm với chị ta đâu. Chỉ là cảm thấy Diệp Băng Thường có thể khống chế được vòng bạc tấn công bản thân mình là biết nàng ta tuyệt đối không thể nào ngồi yên chờ chết. Diệp Băng Thường cho đến nay vẫn chưa làm gì, làm cho người ta khó lòng đoán trước. Tô trở lại cung Phỉ Thúy, phát hiện Đàm Đại Tấn cũng ở đó. Đã rất nhiều ngày, gã bận rộn, sửa đổi thu thuế, chuẩn bị lễ lên ngôi. đồng thời cũng điều tra tung tích của bát hoàng tử. Có đôi khi đêm đã về khuya rất muộn, nhưng đèn trong cung thừa càn nơi gá ở vẫn còn đang sáng. Trên tay hắn cầm cái gì đó. Tô đi qua xem, thấy đó là khăn voan tân nương mà nàng thêu. Trên khăn voan thêu phượng hoàng. Tô là một người vừa học nghề, cho đến bây giờ ngay cả đường nối cũng lại không biết kéo. Chỉ vàng trên khăn voan đỏ thẫm trông xiên xiên vẹo vẹo. Đàm Đại Tấn rất không hài lòng nhìn Tô. Gá không nói gì, nhưng Tô nhìn vẻ mặt của gá là biết gá không vui rồi. Ngươi thêu thành cái gì vậy? Tô vội vã đáp lại. Thì mỗi người đều phải có sở trường riêng. Ta không có biết thêu đâu. Nhưng mà thợ thêu đều nói ta phải tự tay thêu khăn voan mới được chúc phúc. Nếu như ngươi không hài lòng, vậy thì cứ bảo thợ thêu mà thêu. Dù sao, đâu có ai biết. Đàm Đại Tấn lại mỉa mai. Ngươi như vậy mà đòi làm hoàng hậu. Gá quay đầu lại, phát hiện ra Tô đã không đứng yên ở đó nữa. Thiếu nữ gối lên trên hai tay, sung sướng nằm ở trên giường thêu hoa đỗ quyên bạc. Sắp vào hạ rồi, mùa hạ ở Trung Quốc vốn rất nóng. Nàng nâng tay lên, hoa phủ kẹp giữa hai ngón tay bốc cháy. Bông tuyết xinh đẹp bay lả tả rơi xuống người nàng. Ngón tay mảnh dài của nàng được đón bông tuyết, làn váy tím xẻ rộng ở trên giường. Bông tuyết rơi trên tóc, nàng lại nghiêng đầu, nhìn thấy thanh niên đang ngẩn ngơ nhìn mặt nàng. Tô lại nói. Ngươi vừa mới nói gì vậy? Bông tuyết vừa chạm vào trán thiếu nữ lại biến thành băng tinh màu lam. Vào đầu mùa hè, nàng lại biến ra tuyết. Mi mắt lại mang theo mấy phần thờ ơ. Nàng chớp chớp đôi mắt, cảm giác thanh lạnh đó đã tan biến, hiện ra vẻ mỹ lệ ngây thơ của một thiếu nữ. Đàm Đại Tấn lạnh nhạt, phất tay áo bỏ đi. Vòng ngọc lại mách lẻo. Chủ nhân, tai gá đỏ lắm. Tô lại ngồi dậy, phát hiện ra có một chỗ kỳ lạ. Khoan đã, cái khăn voan mà ta làm giờ đâu rồi? Vòng ngọc lại nói. Đàm Đại Tấn đã cầm đi rồi. Tô suy nghĩ, trong ánh mắt lại mang theo ý cười. Đèn cung đình trong điện thừa càn càng ngày càng tắt muộn, Tú Nương lại không tới quấy rầy Tô nữa. Trước đại điện nửa tháng, Tô nhận được một tấm khăn voan tân nương thêu rất đẹp. Khăn voan đặt ở đầu giường của nàng, được thêu bằng chỉ vàng hoa lệ. Mỗi một mũi kim đều sẽ được thêu rất tinh xảo và đẹp đẽ. Tô cầm lên, chạm tay lên trên đó, giống như là nhìn thấy hình ảnh Đàm Đại Tấn mặt mày lạnh lùng đang ngồi thêu phượng hoàng. So với tay nghề của phụ nữ, chỉ phượng hoàng này mang đến cảm giác cứng cỏi và lạnh lùng hơn rất nhiều. Tô kinh ngạc, ngây người ra, ngắm nhìn phượng hoàng đẹp đẽ và hoa mỹ này. Ngay cả vòng ngọc cũng cảm xúc rất phức tạp. Nó nói. Một đứa trẻ lớn lên trong lãnh cung vì cuộc sống mà cái gì cũng biết. Một tà ma, ấy vậy mà cũng tin tưởng cái này, mong được chư thần chúc phúc cơ đó. Thực sự đúng là buồn cười, nhưng nghĩ đến cũng là làm cho tâm tình người khác cảm thấy phức tạp và khó tả. Tô cất khăn voan đi, hơi nhướng khóe môi lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này của nàng, nàng đi lừa gạt tình cảm của người khác. Dường như còn rất là thành công nữa. Ngày thứ hai Tô nhận được khăn voan, tin tức Đàm Đại Tấn tính toán lập Tô làm hoàng hậu, không biết tại sao lại truyền tới triều đình. Nếu như Đàm Đại Tấn muốn lập người khác làm hoàng hậu, các đại thần tuyệt đối sẽ không dám quản chuyện nhà gã, nhưng lại là Tô. Đại tướng quân Diệp Khiếu địch quốc vẫn còn đang sống sờ sờ ở đó, ép cho Trung Quốc 20 năm trời không thể nào ngẩng mặt lên nổi. Hiện tại bệ hạ lại muốn cưới con gái của Diệp Tặc sao? Văn thần thường nghĩ xa xôi, nhớ đâu về sau Diệp thị nữ đó có dã tâm, sinh ra đích hoàng tử, Đại Chu coi như là gián tiếp nằm trong tay của Diệp thị. Các đại thần tức khắc quyết định tiến gián. Không nói cái khác, bên ngoài bát hoàng tử vẫn còn đang như hổ rình mồi. Bệ hạ lại cưới con gái của Diệp Tặc, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi dân tâm. Không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả Dương Ký luôn luôn nghe theo Đàm Đại Tấn cũng lại cho rằng làm như vậy là không được. Dương Ký nói. Nếu như bệ hạ thích Diệp Tam cô nương thì có thể phong làm mỹ nhân, hoặc là thích thì phong làm phu nhân cũng được. Nhưng mà phong con gái Diệp Khiếu làm hoàng hậu một nước, trong mắt dân chúng, bệ hạ chẳng khác gì là bán nước. Đàm Đại Tấn nghe thế như vậy, theo bản năng bác bỏ. Ai nói với người là cô thích cô ta? Sao? Trọng điểm là cái này à? Trọng điểm sai rồi bệ hạ của ta ơi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đàm Đại Tấn lại thấp giọng. Nhưng nàng ta chỉ cần mỗi hoàng hậu thôi. Người ta muốn một cái thì ngài cho luôn không một chút nào do dự. Thế mà còn cãi nói không thích nàng ấy. Dương Ký bất lực khuyên nhủ. Tưởng đại nhân cùng với mấy lão thần vẫn còn đang quỳ bên ngoài. Bệ hạ, những người đó đều ủng hộ ngài đăng cơ. Không thể nào khiến cho bọn họ tự gián được. Trong mắt Đàm Đại Tấn lộ ra vẻ trào phúng. Dương Ký thấy vậy thở dài, trong lòng phát khổ. Trong mắt hắn, Tôn Tô Tô lên làm hoàng hậu chỉ là trăm hại chứ không một lợi. Người trong thiên hạ đều sẽ không đồng ý. Đàm Đại Tấn một hai muốn làm theo ý mình, vậy chỉ làm cho nhóm thần tử thất vọng và buồn lòng mà thôi. Chuyện này cứ giằng co rất nhiều ngày liền. Diệp Băng Thường thân ở bên trong hậu cung cũng lại nghe nói. Có vị đại nhân họ Thái vì để cho Đàm Đại Tấn hồi tâm chuyển ý, thậm chí lại còn đụng vào xe liễn của đế vương. Trong hậu cung lại có tiếng xì xào, không biết là ai bắt đầu phỏng đoán, bệ hạ chắc chắn sẽ không lập hậu vào lúc này đâu. Diệp Băng Thường hiện giờ là người có phong vị duy nhất của hậu cung, tự mình mang canh nóng đi thăm Đàm Đại Tấn. Nàng ta đi ngang qua cung Triều Hoa, hoa tươi đang nở rộ rực rỡ. Vẫn còn chưa tới trước điện Đàm Đại Tấn thì đụng ngay phải Ngụy Hỉ đang đi rất gấp. Lão thái giám mặt mày trắng bệch, trông thấy Diệp Băng Thường thì mất một lúc sau mới có thể duy trì lại được sắc mặt, hành lễ với nàng ta. Diệp Băng Thường nhìn một cái là biết ngay vết máu vẫn còn chưa khô ở trên người Ngụy Hỉ. Phu nhân xin thứ lỗi, lão nô có việc gấp xin đi trước. Ngụy Hỉ chạy được vài bước lại quay đầu tốt bụng nhắc nhở. Hôm nay bệ hạ lại hơi... Phu nhân không có nên tới. Phu nhân nên quay về cung đi. Diệp Băng Thường nói. Đa tạ Ngụy công công đã nhắc nhở. Ngụy Hỉ hồn vía bay lên mây, vội vã chạy đi mất. Diệp Băng Thường để ý, nơi mà Ngụy Hỉ đang đi đến chính là hướng của cung Phỉ Thúy. Bước chân nàng ta khựng lại, không nghe theo đề nghị của Ngụy Hỉ mà tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước cung điện nguy nga là máu tươi chảy ra. Còn một cái đầu người mau chóng như chớp lăn đến bên tà váy của Diệp Băng Thường. Tiểu Tuệ đứng phía sau hoảng sợ hét lên thất thanh. Diệp Băng Thường mặt mày trắng bệch, dạ anh vệ phía sau che miệng Tiểu Tuệ lại, lạnh giọng nói. Phu nhân, đắc tội rồi. Bệ hạ hiện đã có việc không tiện gặp phu nhân. Mời trở về. Diệp Băng Thường vội vã gật đầu, dạ anh vệ mới buông Tiểu Tuệ ra. Tiểu Tuệ chân run lên cầm cập như là bị sốt rét, dựa hẳn người vào Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường lại không dám nhìn nhiều nữa, cùng với Tiểu Tuệ vội vã quay trở về. Khi mà Tô Tô bị Ngụy Hỉ kêu tới, dạ anh vệ đang rửa sạch những vết máu ở trên mặt đất. Hoàng hôn đỏ như máu, đế vương áo đen ngồi ở trên bậc thang cao cao. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, đang thất thần nhìn thái dương màu đỏ giống như lửa nơi chân trời. Xung quanh hắn tràn ngập mùi tử vong, cứ như là cả thiên hạ đều là kẻ địch. Ngón tay bấu chặt vào chuôi kiếm. Cung nhân đã bị gã đuổi đi hết rồi. Khắp nơi đều đã được rửa sạch sẽ, mùi máu tươi nồng nặc đã tan đi không ít. Tô Tô nhìn kiếm trong tay Đàm Đại Tấn, gã ngước mắt lên cũng lại nhìn thấy nàng. Hai người nhìn nhau một lát. Tô Tô ngồi xổm xuống trước mặt gã, thấp giọng nói. Người giết người. Hắn lại nhìn nàng một chốc, đưa tay lên vuốt ve má nàng. Cô là vì người. Hắn buông thanh kiếm, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan đi. Không biết lại nhớ đến điều gì, bật cười trầm thấp. Người muốn làm hoàng hậu, thái lão nói trừ phi lão ta chết. Vậy cho nên, ta giết chết lão rồi. Tô Tô bất giác không biết nên nói gì nữa, cổ họng nàng cứng ngắc. Đồng thời lại cảm thấy rất buồn nôn. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của hắn, nàng lại càng thấy không rét mà run. Đàm Đại Tấn làm động tác xịt, thong thả nói. Yên tâm đi, sẽ không ai biết cô giết người. Thái lão tuổi tác đã cao, về quê dưỡng già. Hắn là bị chết dưới loạn đao của sơn tặc. Tô Tô sắc mặt khó coi nhìn hắn. Người bảo Ngụy Hỉ công công gọi ta đến đây để làm gì? Đàm Đại Tấn mỉm cười. Bọn họ không cho ta lập ngươi làm hậu. Vậy nên, Ta muốn để cho ngươi nhìn thấy những gì ta làm. Đôi mắt người thanh niên mang theo huyết tình, ý cười vừa tan đi, gã lại vươn tay ra ôm lấy bả vai Tô Tô, kéo nàng vào trong lòng. Vọng Ngọc tức tối. Hắn bị làm sao ấy? Người phàm khi mà thích một người, chẳng phải là sẽ đối xử tốt với người đó, nghĩ cho người đó hay sao? Đàm Lệ Tấn như vậy qua thực càng làm gia tăng áp lực tâm lý cho tiểu chủ nhân của nó. Hắn giết người mà còn muốn để cho nàng biết. Hắn vì nàng mà có thể giết người. Đúng là cái đồ tâm thần. Trong ngực hắn là một mùi máu tươi tanh nồng. Tô Tô nghiêng mặt, chỉ muốn quật gã xuống đất, sau đó đánh cho một trận. Diệp Tịch Vụ nói. Tô Tô bực bội mở miệng. Lập ngươi làm hậu chẳng có một chút nào tác dụng, mà còn gây ra một đống lớn phiền phức cho cô. Là ta ép ngươi sao? Vậy cho nên, nếu như về sau ngươi đối không tốt với ta. Tự gã quyết định, thì thầm bên tai nàng, giọng vừa thấp vừa lạnh, giống như con rắn độc ra sức quấn quanh nàng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng ngẩng mặt, nhìn thấy vẻ lạnh lùng của người thanh niên có vài phần mù mịt che giấu rất tốt. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng lại không biết bước đi này liệu có đúng hay không. Từ bỏ chinh chiến, từ bỏ quyết tâm tìm kiếm lực lượng mà bấy lâu nay vẫn luôn luôn khát khao. Thấy rõ trước mặt là một cái hố rất sâu. Biết đi vào trong đó lại có khả năng rơi xuống làm cho gã vỡ đầu chảy máu. Sẽ là hai bàn tay trắng đứng dậy. Nhưng hắn vẫn cứ bước đi. Tô Tô buông tay mình ra. Ừ một tiếng rất nhỏ. Trái tim bên tai nàng là từng nhịp đập nhảy lên rất rõ ràng. Nếu như không phải là biết ma thần trời sinh chẳng có sợi tơ tình, nàng sẽ cho rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là hoang đường, cứ giống như là một trò chơi nực cười. Hết chương. Chương 70. Ta hận. Quả nhiên, cái chết của Thái Đại Nhân đã được che giấu xuống. Bên ngoài thì công bố ông ấy ở trên đường về quê nhà dưỡng già, nửa đường đã gặp sơn tặc. Nhưng mà các đại thần người nào cũng là nhân tinh, ai cũng sẽ đoán ra được chuyện này là như thế nào. Đổi lại là hoàng đế khác, có lẽ sẽ khiến cho quân thần kích động và phẫn nộ. Nhưng hoàng đế lại là Đàm Đại Tấn. Hắn nói giết người, liền có thể giết người. Không một chút nào nói chơi, khỏi cần phải thanh danh, cũng chẳng biết xấu hổ. Ai nấy cũng đều bó tay hết cách với cái loại người đó. Tóm lại, không biết ai là người đầu tiên thoái nhược, nhưng không một ai chủ động đi tìm vận rủi từ chỗ Đàm Đại Tấn. Toàn bộ khí thế hừng hực mà tiến hành, chớp mắt đã tới tháng 6. Trước đại điển đăng cơ một ngày, Tô Tô thử phượng bào. Phượng bào màu đỏ lộng lẫy mấy tầng mấy lớp, chỉ thêu vàng tỏa lấp lánh dưới ánh mặt trời. 36 vị tú nương mất khoảng 2 tháng mới có thể làm xong bộ y phục đó. Thậm chí, ngay cả Nhập Mộc Ngưng cũng không thể nào không thừa nhận, bộ y phục này cực kỳ đẹp đẽ và lộng lẫy. Tô Tô vừa mới thay y phục xong, thì có người đi vào bên trong bẩm báo, Diệp Băng Thường tới. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ta muội muội lại có muốn đi dạo một chút không? Diệp Băng Thường nói. Hốc mắt nàng ta ửng đỏ, ai nấy cũng đều thấy được là nàng ta đã khóc. Các cung nữ nhìn Tô Tô, sau đó lại nhìn sang Diệp Băng Thường, trong mắt lại lộ rõ vẻ đồng cảm sâu sắc. Từ sau khi bệ hạ lập vị phu nhân này thì chưa từng ở lại qua đêm lần nào. Vị phu nhân này cũng thực sự là quá đáng thương đi. Tô Tô lại cười thầm trong lòng. Được. Hai người đi dạo quanh ngự hoa viên, Nhập Bạch Vũ một tấc không rời đi theo hai người họ. Diệp Băng Thường cười gượng nói, có lẽ ta muội muội lại cảm thấy hôm nay ta tới là để ly gián và chia rẽ. Nhưng mà thực ra Tuyền Vương Điện Hạ vừa mất, ta liền đã hiểu phúc phận của ta mỏng, không thể nào so được với ta muội muội. Tô Tô nói, phúc dày hay mỏng đều sẽ dựa vào tích duyên của mình, tại sao lại phải ký thác lên trên người người khác? Diệp Băng Thường hơi giật mình, gật đầu nói, nói như vậy cũng đúng, nhưng mà không quan trọng. Ngày mai ta muội muội chính là hoàng hậu Đại Chu rồi, ta lại muốn cầu xin ta muội muội một chuyện. Ta có thể nhờ muội cầu xin bệ hạ ân điển cho ta, để ta ra khỏi cung được không? Bất kể là ra ngoài, ta tìm một biệt trang để sống, hay là ta sẽ quay về Hạ Quốc, đối với ta mà nói, tất cả đều là ban ân. Nàng ta đầy vẻ cầu xin nhìn Tô Tô, sau đó nắm lấy bàn tay Tô Tô. Tô Tô rút tay mình về. Chiêu Hoa phu nhân, nếu như đang muốn cầu xin ân điển, vậy thì tự mình đi mà xin. Ta lại sợ rằng mình không thể nào giúp được gì. Mỹ nhân Giờ Lệ không một chút nào lực lượng sát thương với Tô Tô. Nàng kéo tay Diệp Băng Thường xuống. Nếu như không còn chuyện gì nữa, ta sẽ về cung đây. Diệp Băng Thường nhìn bóng dáng của nàng, lại thu tay về. Trên mặt không lộ rõ biểu cảm là vui hay buồn. Vòng Ngọc không thể nào hiểu nổi nói. Nàng ta lại muốn làm cái gì vậy? Không thể nào nàng ta lại thực sự muốn rời khỏi Hoàng cung Chu Quốc đâu. Tô Tô lại giang tay, nhún vai. Vòng Ngọc lại chợt kinh ngạc kêu lên. Ấy, đây là cái gì vậy? Diệp Băng Thường vừa đưa cho nàng sao? Chỉ thấy trong tay Tô Tô có một viên đá quý xanh biếc. Tô Tô nói. Đây, viên đá quý của tổ mẫu. Khi trước, Diệp gia bị lưu đày, của cải bị tịch thu toàn bộ. Đây chính là khối bảo thạch duy nhất mà Diệp lão phu nhân vẫn còn giữ được. Đó chính là bảo vật mà lúc tổ mẫu còn trẻ, tổ phụ lần đầu tiên tặng lại cho bà cụ. Khi Tô Tô cõng Diệp lão phu nhân đi Liễu Châu, mỗi đêm rét buốt lạnh lẽo, Diệp lão phu nhân đều sẽ kể ra một ít chuyện cũ cho nàng nghe. Tổ mẫu giữ gìn khối bảo thạch này như vậy, tại sao nó lại nằm trong tay của Diệp Băng Thường? Trong lòng Tô Tô có một dự cảm rất không tốt. Vòng Ngọc nói. Tiểu chủ nhân, đừng có sốt ruột. Diệp lão phu nhân vẫn luôn ở chỗ của Đàm Đài Tấn. Chắc là không có xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Băng Thường cũng giống như nàng, vẫn luôn ở trong cung. Không thể nào làm gì đối với lão phu nhân được. Mà nàng hai ngày trước lại còn nhận được thư bình an của lão phu nhân cơ mà. Nhắc tới thư từ, vào một giây khi nhìn thấy viên đá quý đó, trong lòng Tô Tô đã nổi lên nghi ngờ rồi. Nàng vội vàng lấy lá thư mà tổ mẫu viết cho mình, cẩn thận so sánh nghiên cứu tỉ mỉ. Trên mấy lá thư, chữ viết đều là do cùng một người viết. Tô Tô trong lòng trùng xuống, cho dù là chữ viết do một người viết, nhưng mà không thể nào lá thư nào chữ viết cũng giống nhau y hệt như vậy được. Nàng nắm chặt thư cùng với viên đá. Đột nhiên, trong đầu lóe sáng lên một ý nghĩ. Tổ mẫu thực sự đã xảy ra chuyện. Tô Tô quay trở lại chỗ cũ. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Băng Thường vẫn còn đang đứng ở đó chờ nàng. Diệp Băng Thường đứng giữa khóm hoa, không hề tỏ ra vẻ kinh ngạc khi mà nhìn thấy Tô Tô quay lại. Nàng ta lại còn dịu dàng nói. Chắc là hiện tại, ta muội muội đang muốn nói chuyện đàng hoàng với tỷ rồi, có phải không? Tô Tô quay sang nói với Nhập Mộc Ngưng. Bích tỷ mà ngày mai phải dùng đến hiện tại đang ở bên trong cung Thụy Minh. Người đi lấy lại, sau đó đưa đến điện thừa can hộ ta. Có được không? Nhập Mộc Ngưng nhăn mày lại. Tô Tô nói. Để người khác đi lấy cũng được. Bích tỷ quan trọng như vậy, làm sao mà Nhập Mộc Ngưng để cho người khác đi lấy được? Nàng ta hạ thấp giọng, dặn dò dọa ảnh vệ giám thị Tô Tô cho cẩn thận. Còn mình thì lại đi cùng Thụy Minh. Hai người đi đến chỗ hòn núi giả. Tô Tô lại xoay đá quý trong bàn tay ra. Hỏi. Đây nghĩa là gì? Diệp Băng Thường cũng đổi hẳn dáng vẻ yếu ớt và nhu nhược. Biểu cảm phức tạp nhìn Tô Tô. Đừng có trách tỷ lúc này tìm muội. Tổ mẫu thực sự đã xảy ra chuyện. Lúc sinh thời, Tuyên Vương Điện Hạ đã từng để lại một đội tử sĩ tên là Tiềm Long Vệ. Khi đó, Bàng Nghi Chi đại nhân đã tránh ở chỗ tổ mẫu. Về sau hắn đã chết. Tiềm Long Vệ lại không rõ tung tích. Bệ hạ muốn đội tử sĩ này, cũng muốn bắt hoàng tử đang trốn tránh ở dân gian nữa. Tô Tô lại nói. Vậy cho nên, tỷ muốn nói với ta, bắt hoàng tử không dám chọc Đàm Đài Tấn, liền bắt tổ mẫu, muốn ép hỏi tung tích của Tiềm Long Vệ. Đúng như vậy. Diệp Băng Thường nói, muội thường ngày không thể nào đi gặp tổ mẫu được, nhưng mẫu thân ta thì được. Thời gian trước, bà ấy đi thăm tổ mẫu, không thấy người đâu hết. Chỉ thấy ở đó có mỗi miếng ngọc này thôi. Tô Tô lạnh lùng nhìn nàng ta chòng chọc. Vọng Ngọc thì thào. Diệp Băng Thường chắc là nói thật đó. Diệp Băng Thường lại tiếp tục nói. Mấy ngày trước, Bát Hoàng Tử thả ra tin tức, dùng Tiềm Long Vệ đổi lấy mạng của tổ mẫu. Nếu như không... Giờ tí tối hôm nay, chính là lúc tổ mẫu sẽ bị lấy mạng. Tin tức này đã khắp cả kinh thành đều biết cả rồi. Muội lại còn nhớ khoảng thời gian trước lúc bệ hạ rời khỏi cung hay không? Đó chính là lúc ngài ấy đi tìm phản quân của Bát Hoàng Tử đó. Bệ hạ gạt muội, người trong cung cũng lại không dám nói với muội. Tỷ vốn cũng lại chẳng muốn mạo hiểm, nhưng đó cũng là tổ mẫu của ta. Ta muội muội. Diệp Băng Thường đánh giá Tô Tô. Tiềm Long Vệ có ở trong tay muội không? Tô Tô lại cười lạnh. Không có. Nàng lại nói tiếp. Tỷ bày trò hay là có tính toán gì, ta không quan tâm. Nhưng nếu để cho ta biết chuyện của tổ mẫu có liên quan gì đó tới tỷ, ta dù thất tín bộ nghĩa cũng sẽ giết chết tỷ. Diệp Lão Phu Nhân là người cho nàng tình thân duy nhất khi Tô Tô tới nhân gian này. Tô Tô không bao giờ muốn Diệp Lão Phu Nhân xảy ra chuyện. Thời gian Bát Hoàng Tử định là giờ tí. Tô Tô muốn vào giờ tí tìm được Tiềm Long Vệ, còn phải dùng Tiềm Long Vệ đi đổi người. Điều này là không thể nào làm được. Diệp Băng Thường rũ mắt, ôn hòa nói. Muội lại cho rằng tỷ có ý xấu. Cũng có lẽ là có. Nhưng mà tỷ thực sự hy vọng muội có thể cứu được tổ mẫu về. Tô Tô lại nói. Đưa vậy hộ tâm ra đây. Cái gì? Diệp Băng Thường kinh ngạc kêu lên. Tô Tô lại nói. Nếu như tỷ thực lòng hy vọng ta cứu người, vậy thì giao lợi thế của tỷ cho ta. Ta sẽ đi cứu tổ mẫu về. Diệp Băng Thường lùi về phía sau một bước. Tô Tô lại cười nói. Tỷ xem. Vậy cho nên, đừng có nói mấy cái lời giả nghĩa, lại muốn tốt cho tổ mẫu nữa. Diệp Băng Thường, tỷ chỉ yêu bản thân tỷ thôi. Diệp Băng Thường cãi lại. Không, tỷ làm sao biết, nếu như muội cầm nó, thì liệu có thể cứu được người hay không chứ? Tô Tô liếc nhìn nàng ta, không thèm phí lời vô nghĩa, lại bỏ đi. Vọng Ngọc nói. Giờ phải làm thế nào đây? Cứu người. Vậy nàng không làm hoàng hậu nữa sao? Tô Tô cáu giận nói. Mạng người quan trọng, làm hoàng hậu cái quái gì nữa? Mục đích của nàng vốn không phải là làm hoàng hậu của Đam Đài Tấn. Nếu như hành động nhanh, trước giờ tí có lẽ nàng vẫn có thể tới kịp. Đam Đài Tấn gạt Tô Tô chuyện này là không muốn nàng đi cứu người. Nếu như nghĩ tàn nhẫn hơn một chút, Đàm Đài Tấn cũng muốn âm thầm dẫn dụ ra đội Tiềm Long Vệ đó. Vì vậy, mặc kệ cho Bát Hoàng Tử bắt tổ mẫu đi. Nghĩ sâu xa hơn, Đàm Đài Tấn cho rằng Tiềm Long Vệ ở trong tay Tô Tô. Gã lại sợ Tô Tô thực sự giao Tiềm Long Vệ cho Bát Hoàng Tử. Tới khi đó, Bát Hoàng Tử thanh danh tốt hơn gã, trong tay lại cũng có thế lực, có thể làm dao động mọi thứ của gã. Nếu như Bát Hoàng Tử thực sự giết chết Diệp Lão Phu Nhân, Tô Tô sẽ không bao giờ giao Tiềm Long Vệ cho Bát Hoàng Tử. Nhưng Tiềm Long Vệ lại không ở trong tay nàng. Tô Tô cũng phải thừa nhận Diệp Băng Thường rất thông minh. Dù rằng nàng biết đây là một cái bẫy, nhưng vẫn phải đi. Tô Tô viết một lá thư, nói cho Đàm Đài Tấn biết trước ngày mai nhất định nàng sẽ trở về. Vòng Ngọc lại nhắc nhở nàng. Tiểu chủ nhân, đừng có đặt ở đây. Nàng còn nhớ vết xe đổ của Minh Dạ và Tang Tiểu trong bàn nhược phù sinh hay không? Tô Tô lập tức nghĩ đến lời nhắn của Minh Dạ cho Tang Tửu, kết quả bị Thiên Hoan hủy đi mất. Nàng thu thư lại, dùng lá bùa đốt đi mất. Nếu như trước ngày mai có người phát hiện không thấy nàng đâu, người tiến vào bên trong sẽ thấy hơi nước ngưng tụ lại thành thư, ắt sẽ đi bẩm báo lại với Đàm Đài Tấn. Nàng đóng cửa lại, nói với cung nữ bên ngoài là mình muốn đi nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy. Tô Tô thúc giục Khuynh Thế Hoa, vẽ phủ chú truyền tống. Máu tươi từ đầu ngón tay nàng trào ra. Tô Tô nhìn khăn von tân nương màu đỏ chỉ vàng bên cạnh, lại mím môi, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng biến mất tại chỗ. Diệp Băng Thường cầm vòng bạc, xuất hiện ở trong phòng Tô Tô. Nhìn hơi nước không tan đi trong không trung, mơ hồ đã ngưng kết lại thành hơi nước. Nàng ta lẩm bẩm. Cũng khá thông minh đó. Vậy hộ tâm ở trong ngực tản mát ra ánh sáng bạc. Nàng ta lấy ra vẫy một vòng. Hơi nước tan đi, tiêu tán không còn bóng dáng. Thật là đáng tiếc. Vậy hộ tâm của ta dùng vẫn là tốt nhất. Xin lỗi ta muội muội, là ngươi không cho ta con đường sống. Đồng thời lúc đó, xương đen trong cờ chiêu hồn cuồn cuộn, lão đạo vội vã tới bẩm báo. Bệ hạ, trong cung có pháp trận dao động. Đàm Đại Tấn mở mắt ra, hắn thu tay về, môi mọng đỏ tươi giống như máu đến diễm lệ. Thử Yêu trước người gã run rẩy, khi đen trong lòng bàn tay Đàm Đại Tấn lại chớp mắt biến mất. Hắn cụp đôi mắt xuống. Đàm Đại Tấn có một lát thất thần, tiếp theo đó thì lại cười đến trào phúng. Rất nhiều chuyện chỉ có một mình gã cho rằng đã thay đổi rồi, nhưng thực ra là không hề. Thí dụ như, gã vẫn là một con quái vật rất cần nội đan của yêu vật để kéo dài tính mạng. Có một khắc, hắn lại còn đang suy nghĩ. Ngày sau, nếu như bị nàng phát hiện, nàng lại có dùng ánh mắt ghê tởm khác thường mà nhìn hắn hay không? Hoặc là nói, ngay khi biết được rồi, nàng sẽ lại một lần nữa mà rời khỏi hắn hay không? Một lần, rồi lại một lần. Đàm Đại Tấn đứng dậy, Nhập Bạch Vũ canh giữ bên ngoài cửa. Quả nhiên, chốc lát sau, Nhập Mộng Ngưng mặt mày tái mét xuất hiện. Cô nương đã biến mất rồi. Đàm Đại Tấn còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của nàng ấy. Gã thậm chí lại còn cười cười. Điệp bạc. Nhập Mộng Ngưng vội vã lấy một cái hộp ra. Một cánh bướm màu bạc tỏa ra vầng sáng trong bóng đêm, bay về một phương hướng. Đàm Đại Tấn thấp giọng nói. Hướng Kiềm Nam, nơi ẩn thân của Bát Hoàng Tử. Vậy cho nên, đội Tiềm Long Vệ đó thực sự là nằm trong tay nàng. Cũng có lẽ lần này, nàng giao Tiềm Long Vệ lại cho Bát Hoàng Tử, vĩnh viễn nàng sẽ không trở lại nữa. Hắn rõ ràng là đang cười, nhưng mà Nhập Bạch Vũ lại mơ hồ cảm thấy tâm tình của bệ hạ cực kỳ tệ. Nhập Mộng Ngưng cũng cúi thấp đầu xuống. Thuật pháp tri tung người thế gian căn bản không có tác dụng. Vọng Ngọc thấy mắt trái của Tô Tô có tơ máu, lại sốt ruột lên. Tiểu chủ nhân, đừng có quá tiêu hao Khuynh Thế Hoa nữa. Nàng mang thân sắc của người phàm, không thể nào chịu được hao tổn như thế đâu. Tô Tô vẫn yên lặng. Trên thực tế, nàng tìm tới chỗ này, nội tạng của nàng đã nhầm nhầm đau rồi. Theo như Vọng Ngọc nói, mỗi một lần sử dụng Khuynh Thế Hoa, cơ thể của nàng sẽ bị tổn thương rất nhiều. Nàng nhìn sắc trời, chỉ hy vọng trước hừng đông sẽ tìm ra được tổ mẫu, sau đó đưa bà trở về. Cách giờ tí càng lúc càng gần. Trong rừng cây, thỉnh thoảng có chó sói với hai mắt xanh biếc, âm u nhìn nàng, nhưng không dám tiến tới gần. Tô Tô cảm thấy rất kỳ lạ, trong không trung cứ như là có một mùi hương rất cổ quái. Không chờ nàng nghĩ sâu hơn, trong ngực lại nặng nề. Đó là Châu Lệ Diệt Hồn tiếp tục biến ra ba cây đình nữa. Đã 6 cây rồi. Tiếng xé gió truyền tới, Tô Tô gần như ngay lập tức dựa vào bản năng tránh đi mũi tên. Còn một tiếng vỗ tay vang lên, một thiếu niên trong trang phục màu đỏ tía từ trong rừng bước ra. Trông hắn rất trẻ tuổi, mặt mày lại bao phủ một luồng sát khí rất nặng. Trông thấy Tô Tô, hắn có một loại cảm giác hưng phấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi. Ngươi chính là Diệp Tam tiểu thư, chờ ngươi lâu như vậy rồi, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Bát Hoàng Tử. Tô Tô nói. Tổ mẫu của ta đâu? Ngươi cứ yên tâm đi, bà già đó không có sao hết. Tỷ khác của Tiềm Long Vệ ở chỗ nào, ngươi có mang tới hay chưa? Trên thực tế, khi mà vừa nhìn thấy Bát Hoàng Tử, trái tim Tô Tô đã nặng chiếu. Nàng hao phí lực lượng Khuynh Thế Hoa lén đến chỗ này, vốn là không muốn bị Bát Hoàng Tử phát hiện ra. Tìm ra được tổ mẫu, nàng sẽ lặng lẽ mang bà đi. Không ngờ Bát Hoàng Tử lại ở sẵn chỗ này chờ nàng. Bát Hoàng Tử nhỏ hơn Đàm Đại Tấn 2 tuổi, lông mày của hắn dày rậm, kém xa dung mạo kinh diễm của Đàm Đại Tấn, chỉ tạm coi là tuấn tú. Vọng Ngọc nặng nề nói. Có phải là Diệp Băng Thường đã mật báo không? Phỏng đoán này quá ác độc, Nếu như thực sự là Diệp Băng Thường, vậy thì cô ta rõ ràng là muốn tính mạng của tổ mẫu rồi. Trái tim Tô Tô trùng xuống, hé bích tỉ trong tay áo, sau đó lại cất đi ngay. Mang tới rồi, để cho ta gặp tổ mẫu đã. Biểu cảm của bát hoàng tử cực kỳ khó đoán, đánh giá nàng. Đó là ấn tỷ sao? Tô Tô nói. Đúng như vậy. Thực ra, đó là bích tỷ của hoàng hậu. Tim của nàng đập thình thịch, hy vọng bát hoàng tử không thấy rõ. Tiếc rằng, bát hoàng tử lắc đầu. Không phải là thứ trên tay ngươi. Ngươi ngay cả tỷ ấn của Tiềm Long Vệ cũng lại không biết. Nét mặt hắn trở nên cổ quái, lại cười cười. Người đó thực sự hơi giống mẫu phi của ta, rất là muốn có bích tỷ hoàng hậu. Vậy lẽ nào vị hoàng huynh tàn tật của ta lại đưa cho ngươi sao? Tô Tô lại rủa thầm một cái, cũng không thèm phí lời vô nghĩa với hắn, vùng tay lên đánh về phía hắn. Bát hoàng tử lại cười rộ, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Nhóc con 3 tuổi tới địa bàn của ta mà lại dám kiêu ngạo như vậy sao? Nếu như thằng con hoang đó để ý tới ngươi, vậy thì ngươi lại đừng mơ tưởng đi được. Trong không trung bất ngờ xuất hiện vô số con ong xích viêm. Vọng Ngọc nói. Không tốt rồi, mỗi người hoàng thất đàm đài đều nuôi dưỡng yêu vật. Ong xích viêm xuất hiện lần đầu tiên chính là chạy ra từ hoàng thất chủ quốc, cũng không biết là trong tay bát hoàng tử có bao nhiêu con. Hiện tại, Tô Tô muốn chạy cũng không kịp. Nhưng nếu nàng rời đi, tổ mẫu phải làm thế nào đây? Nàng rút kiếm, giết chết 2 con ong xích viêm đang tấn công mình. Nhưng mà ong xích viêm quá đông, giống như là một cái tổ ong bị chọc thủng. Toàn bộ ong xích viêm tấn công về phía Tô Tô. Tình huống như vậy, Tô Tô một bước khó đi. Nàng ngã xuống đất. Ong xích viêm thân hình khổng lồ đang thu hẹp nơi trốn tránh của nàng, ép nàng tới gần bát hoàng tử. Bát hoàng tử nói. Không biết tự lượng sức. Hắn trốn ở chỗ này lâu như vậy, trong tay dĩ nhiên có không ít lợi thế. Bên trên có 2 vị hoàng huynh, mà Đàm Đài Minh Lãng và Đàm Đài Tấn đều là bạo quân tâm thuật bất chính. Người ủng hộ hắn bởi vậy mà nhiều lên rất nhiều. Ông xích viêm trượt bất động, sau lưng Tô Tô xuất hiện một tấm lưới huyết hồng. Vòng Ngọc kinh hãi. Lưới dung thi, tiểu chủ nhân, mau tránh đi. Phía trước là ông xích viêm, mặt sau là lưới dung thi. Tô Tô đột nhiên hiểu trước kia Đàm Đài Tấn tại sao cứ bị nàng đánh hết lần này tới lần khác. Đó là do gã nhường nhịn nàng, bởi vì gã chưa bao giờ động sát chiêu với nàng. Bát hoàng tử không đánh lại Đàm Đài Tấn, mà bản thân mình vừa đến nơi này liền rơi vào hiểm cảnh. Không còn cách nào khác, để tránh né lưới dung thi, nàng chỉ có thể lựa chọn nhau về hướng ong xích viêm. Khi thấy miệng nhọn của ong xích viêm sắp đâm thủng bả vai của nàng, còn một con bướm bạc xuyên qua đàn ong xích viêm, đột nhiên chiếu sáng đêm đen của rừng cây. Ong xích viêm giống như cảm nhận được điều gì đó, hoảng loạn chạy trốn. Tô Tô ngã vật ra đất, có một đôi giày đen tuyền vân vân xuất hiện trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Đàm Đài Tấn. Gã cũng nhìn nàng, chế giễu. Một chút bản lĩnh này, mà đòi tới đây chịu chết. Gã quay lại nhìn bát hoàng tử, cười lạnh. Tiểu súc sinh, cô sẽ cho ngươi lựa chọn cái chết. Tô Tô nghĩ thầm, không hổ là huynh đệ ruột thịt, ngay cả điều mắng chửi cũng lại giống nhau. Nhưng mà Đàm Đài Tấn thì đúng là quá mức hơn nhiều. Bát hoàng tử cũng nổi giận. Hôm nay, ngươi sẽ có đi mà không về. Nơi này dẫu sao chính là địa bàn của hắn. Sương trắng kỳ lạ trong không trung lan tỏa đi khắp nơi. Sau lưng Đàm Đài Tấn cười chiêu hồn xoay tròn, chớp mắt đã xô tan sương trắng. Bát hoàng tử lại nói. Không thể nào. Đàm Đài Tấn nói. Giết. Tô Tô đã bò dậy, đứng bên cạnh Đàm Đài Tấn. Bát hoàng tử thấy tình huống không ổn, hắn tính toán rút lui. Tô Tô nghĩ đến tổ mẫu, muốn đuổi theo. Nàng vừa bước đi được một bước, Đàm Đài Tấn đã nắm lấy cổ tay của nàng, cáu giận. Người muốn chết à? Nhưng tổ mẫu... Nàng vừa thốt, mũi tên bạc trong không trung đã vun vút bay tới. Đàm Đài Tấn ôm lấy nàng, mang nàng tránh né mũi tên. Mũi tên đó đâm xuyên qua thân cây, từng mũi, phóng về hướng bọn họ. Nhập Bạch Vũ trái tim trùng xuống, Đây không phải là người của Bát Hoàng tử, mà càng giống với Tiềm Long vệ. Vào giây phút được Đàm Đại Tấn ôm lấy, trong đầu Tô trống rỗng. Không phải là bởi vì điều gì khác, mà là Châu Lệ Diệt Hồn trong ngực nóng lên, biến thành 9 cây thần đinh. Hắn đã không hề phát giác rằng tình yêu của ma thần thiếu niên giống như không khí không thể nào chạm tới. Hắn trời sinh như nước lặng, ngay cả động lòng cũng lặng lẽ giống như nước lặng. Đơn giản như vậy, cũng sôi trào như vậy. Thời điểm mà hai người ngã xuống, hắn thậm chí còn phản ứng theo tự nhiên, lót tay dưới đầu nàng. Không khí trong mắt nàng dường như đông cứng. Đàm Đại Tấn cách nàng gần như vậy, vẻ căng thẳng của gã hiện rõ ra trong mắt của nàng. Cơ thể của người thanh niên bảo vệ cho nàng, phía sau là những mũi tên vun vút. Trên người Tô có cái gì đó rơi xuống. Nàng nhìn theo, đó chính là cổ trùng mà Tiểu Sơn tặng mình vừa lúc bị mưa tên bắn thành hai đoạn. Nàng không kịp quan tâm đến thứ đó nữa, bởi vì nếu như muốn giết chết hắn, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất. Vòng Ngọc cũng phấn khởi nói, Tiểu chủ nhân, mau lên. Đó mới chính là mục đích cuối cùng của họ. Tô cắn chặt răng, tế ra Châu Lệ Diệt Hồn. Đàm Đại Tấn dùng cánh tay ôm nàng thật chặt. Ngay sau đó, 3 cây đinh vàng xuất hiện phía sau lưng hắn, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Đàm Đại Tấn ngơ ngẩn cúi đầu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ trong ngực. Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng rỉ ra đầy máu tươi. Một lúc sau, hắn mới buông lỏng nàng ra. Tại sao? Tô lại nhìn thẳng vào hắn. Ta tới là để giết chết ngươi. Giết ta? Gã lầm bầm lặp lại. Không phải. Ngươi không phải. Ta... Thêm 3 cây đinh diệt hồn nữa tiếp tục đâm vào trái tim của hắn, cắt ngang lời muốn nói của hắn. Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Màu đen trong mắt hắn lan rộng. Ngươi vẫn luôn gạt ta. Từ trước đến nay, ngươi không hề yêu thích ta. Ngươi cũng giống như chúng, chỉ muốn ta chết. Tô cảm thấy không ổn, muốn mau chóng đâm 3 cây đinh diệt hồn còn lại vào trái tim của gã. Gã lại trượt cong môi, nở ra một nụ cười quỷ dị. Gió đêm của tháng 6 bất ngờ lại chợt trở nên lạnh như băng, phất qua tóc Tô. Nơi trái tim của hắn là một miếng vảy màu lam sáng rực. Vòng Ngọc kêu lên thẳng thốt. Diệp Băng Thường đã giao vảy hộ tâm cho hắn. 3 cây đinh cuối cùng đâm vào vảy hộ tâm, trở nên dập nát. Sắc mặt của thiếu niên trắng như là một khối thi thể. Hắn hất tay ra, Tô bay ngược ra ngoài. Nàng đã sử dụng khuynh thế hòa quá độ, vốn là nỏ mạnh hết đà, lại bị vảy hộ tâm đánh trúng. Nàng hộc ra một búng máu lớn. Sau đó, một thanh kiếm đặt ngang trên cổ nàng. Trái tim Tô chìm vào vô hạn, đầu óc và thân thể tất cả đều lạnh như băng. 3 cây đinh diệt hồn cuối cùng đó đã nát rồi. Nhiệm vụ của nàng đã thất bại. Nhưng mà càng đáng sợ hơn so với cái đó, đó chính là người thanh niên đó đang ngồi xổm xuống nhìn nàng. Khóe môi của hắn vẫn đang chảy đầy máu tươi. Có phải là ngươi luôn cảm thấy ta rất ngu hay không? Thực sự là nực cười. Tô ho lên kịch liệt. Hắn bóp chặt lấy cổ nàng, giọng nói kỳ dị như khóc như cười. Ta yêu thích ngươi, đúng là không lạ gì. Vậy thì thử xem ta hận ngươi. Tô một lời cũng không thể nào thốt ra nổi. Vậy hộ tâm trượt lóe, nàng hôn mê bất tỉnh. Hôm nay là 15. Có người nói bên tai nàng. 15. Nàng vẫn chưa kịp hiểu gì. Cái ngày đó có ý nghĩa là gì nhỉ? Đầu óc hỗn độn, dù rằng cho là ban đêm của mùa hè, không khí lạnh lẽo vẫn làm cho nàng co rúm. 15. Tô bỗng nhiên lại mở choàng mắt. Địa lao lạnh như băng, nàng nằm ở trên một chiếc giường đá đơn sơ. Bốn phía là bóng tối, giơ tay lên cũng lại chẳng nhìn thấy năm ngón. Một đầu khác của giường đá, có một bóng người đen nhánh an tĩnh ngồi đó. Tô Tô phát hiện ra cổ tay và mắt cá chân của nàng đều đã bị trói bằng nhược thủy. Đôi mắt lạnh băng đó ở trong đêm tối chế giễu nhìn nàng đang dãy giụa. Tô Tô hoảng sợ. Rất sợ có phải không? Gã lại bật cười trầm thấp, mở miệng. Những ngày trước, cô ngày ngày đêm đêm, cũng chính là mang tâm tình giống như ngươi vậy. Thân hám trong bóng tối, chỉ khát vọng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà ngươi xem, thế giới này sẽ không có ai cứu ta. Cũng giống như bây giờ, không ai có thể cứu ngươi. Tô Tô sửa soạn tìm cổ trùng ở trên người, khản giọng lẩm bẩm. Cổ trùng đâu mất rồi? Phản ứng của nàng lại làm cho Đàm Đài Tấn bật cười thành tiếng. Cổ trùng đã chết trong loạn tên của Tiềm Long Vệ, vừa hay đúng ngày 15, kết xuân tầm trên người nàng bộc phát. Có lẽ, người đã từng chê cười sau lưng ta rất nhiều lần. Xem, Đàm Đài Tấn đó quá là ngu xuẩn. Người đã từng đánh hắn, mắng hắn, làm nhục hắn, mà hắn vẫn không nỡ giết chết ngươi. Hắn thậm chí lại còn muốn ngươi làm hoàng hậu, sống cùng với ngươi như một người bình thường. Cùng già đi, cùng chết. Hắn đúng là ngu không ai bằng, thậm chí biết rõ ngươi sẽ rời khỏi hắn, nhưng vẫn lựa chọn tới tìm ngươi. Bởi vì hắn lại sợ ngươi sẽ bị cái tên xúc sinh bát hoàng tử đó giết chết. Tuy nhiên, mũi tên của Tiềm Long Vệ, 6 cây đinh đâm vào tim, thực sự đã làm cho hắn thấy rõ gã cực kỳ tiện. Vậy khi ngươi giết ta, ngươi có một phút nào do dự? Giọng nói của gã mang theo vẻ tuyệt vọng và điên cuồng, lại giống như là một tiếng than thở nhẹ trong đêm tối, vang tới trong mật thất tối tăm, thậm chí có thể nói bình thản và ôn hòa. Trong lòng Tô Tô có một nỗi sợ hãi khó có thể giải thích. Cơ thể nàng nóng bỏng, hô hấp thì dồn dập. Tính toán thời gian, kết xuân tầm đã ở trong cơ thể của nàng được 1.5 năm rồi. Dược tính của nó sẽ vượt xa lần thứ nhất và lần thứ hai. Nếu như không còn cổ trùng, cơ thể này của nàng nếu như không được giải độc thì chắc chắn là phải chết. Nàng túm chặt vạt áo, trong lòng dãy dụa. Muốn cách xa hắn một chút, nhưng mà dược tính trong cơ thể dần dần thiêu đốt lý trí của nàng. Đàm Đài Tấn nói. Yên tâm, ta biết ngươi không thèm làm hoàng hậu của ta. Ta cũng sẽ không ngu xuẩn thèm một người thiếp nữa. Mà ngươi, ngay cả thiếp cũng không xứng làm. Cứ chết ở chỗ này đi. Hắn nỉ non, giống như là ác ma, nói nhỏ. Thật là đáng tiếc, ta lại không cho ngươi chết như là ngươi mong muốn. Ngươi phải xuống địa ngục. Giường đá cứng và lạnh như băng, Tô Tô cũng lại chẳng cảm thấy dễ chịu. Vòng ngọc không có phản ứng, đêm tối với tay không thấy 5 ngón. Nàng cực kỳ khó chịu, ngón tay bấu chặt lấy giường đá, giống như là một con cá sắp chết, nhưng không chịu vươn tay ra với hắn. Ánh sáng trong mắt Đàm Đài Tấn dần dần tối đi. Hắn đứng dậy, rời đi. Tô Tô lăn lộn trên giường đá, nàng khổ sở thở hổn hển. Trước mắt là một mảnh xương máu, thậm chí mật thất cũng lại chẳng thấy rõ. Huyết dịch mau chóng lưu động, máu tươi trào ra từ miệng và mũi của nàng. Nàng hộc ra một ngụm máu, cảm giác được sinh mệnh của mình thực sự sắp tắt. Quá lạnh. Ngay vào khoảnh khắc hô hấp của nàng dần dần trở nên mỏng manh, tiếng bước chân biến mất đó lại lần nữa quay trở lại. Có người cầm lấy tay nàng, không biết là cảm xúc phẫn nộ và âm tàn, cái nào lại nhiều hơn. Sát ý của hắn lan rộng, bóp nát xương ngón tay của nàng. Đàm Đài Tấn đột nhiên nhấc nửa người của nàng dậy, đặt nàng lên trên mật thất lạnh như băng. So với để cho ngươi chết như vậy, không bằng tự tay ta giết chết ngươi còn hơn. Đau đớn như vậy lại làm cho Tô Tô tỉnh táo lại một chút. Không, không thể chết được. Nàng nghĩ thầm, không thể cứ như vậy mà chết đi. Bất kể là thế nào, nàng cũng phải sống sót. Nàng run rẩy nắm lấy tay của người đó. cài 10 ngón tay vào tay hắn. Móng tay gần như đâm vào bên trong mu bàn tay của Đàm Đại Tấn. Cứu ta! Thiếu nữ run rẩy trong ngực hắn. Tay của nàng bị móng tay cào chảy máu, còn cào lên trên người hắn mấy vết xước. Hắn trầm mặc hồi lâu, lại nhắm mắt, cười ra thành tiếng. Người cũng... Thiếu nữ lại run rẩy, ôm chầm lấy cổ hắn. Bóng đêm ở trước mắt vỡ vụn, Tô thở hổn hển. Ngón tay đau, chỗ nào trên người cũng đau đớn. Nỗi sợ hãi bởi vì nhiệm vụ thất bại, cùng với sự đau đớn sau kết xuân tằm mang lại, làm cho nàng run rẩy giống như là một con thú nhỏ. Ngón tay Đàm Đại Tấn cắm vào tóc của nàng. Nàng giống như là dây leo, hấp thu dinh dưỡng, nỗ lực muốn sống sót từ trên người của hắn. Trời đã sắp sáng rồi. Lúc Tô tỉnh táo lại, người bên cạnh nàng chỉ cười nhẹ, không biết là cười nàng hay là cười chính hắn. Sau đó, hắn lại không cười nữa, chỉ khẽ ngâm nga bài hát khi còn nhỏ ở Hạ Quốc đã từng nghe được. Đó chính là bài hát mà vô số cung nhân tiêu khiển bên trong những đêm tịch mịch. Những đêm tối tịch mịch cô độc và khủng bố đó, hắn không học được gì cả, ngoài học được bài hát dơ bẩn đó. Giờ thì, hắn hát cho nàng nghe. Hắn nắm lấy tay của nàng, đặt lên trên môi mà hôn, lại dễ dàng ấn xương ngón tay bị thương của nàng. Đau chứ? Liệu có đau bằng nỗi đau nơi trái tim của ta không? Nghĩ muốn giết chết nàng, nhưng không ngờ lại lựa chọn để cho nàng sống. Trong bóng tối, khóe miệng Đàm Đại Tấn chảy ra máu. Hắn cười lớn, tiếp tục ngâm nga. Ngón tay không biết từ khi nào bị người khác nắm chặt. Đàm Đại Tấn dùng tư thái uông ngạnh, nắm chặt lấy nàng. Trong đêm tối vô biên, Đàm Đại Tấn lạnh lùng và phóng túng. Cảm nhận được không? Gã chạm phải nước mắt đã lạnh trong tóc nàng, hứng hở lau đi. Hắn hận. Hết chương. Chương 71. Dao động. Một đêm này, đối với Tô mà nói, là một đêm dài dằng dặc. Sau khi chìm đắm vào bên trong giấc ngủ sâu, nàng mơ thấy núi Trường Thạch. Khi đó, nàng vừa được sinh ra không lâu, lông chim ẩm ướt, vẫn còn chưa thể nào biến hóa. Tiên trưởng áo xanh dùng mảnh gấm bắt cầm, cẩn thận mang nàng ngự kiếm đi xuống. Về sau, hành dương này chính là nhà của con. Ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con chim nhỏ thò đầu ra khỏi mảnh gấm bách cẩm, tò mò nhìn xung quanh. Bầu trời ảm đạm, yêu ma quỷ quái hoành hành. Tiên trưởng lại sờ sờ đầu nàng, vùng tay áo. Trong chớp mắt, xung quanh chim hót hoa nở. Các sư huynh và sư thúc vây tới, vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên nhìn nàng. Ô, tiểu sư muội cuối cùng đã phá xác ra rồi sao? Tiểu sư muội, tỷ là Giao Quang sư tỷ của em. Đây chính là quà gặp mặt mà tỷ tặng cho em. Chúc em an khang, mạnh khỏe và trông lớn. Ta là sư huynh Tề Việt của em. Đây là quà mà sư huynh tặng cho em đó. Ta nữa. Ta cũng là sư huynh của em này. Tiểu sư muội, đây chính là linh lộ mà sư huynh đi Bồng Lai lấy được đó. Cũng không biết là em có uống được sữa hay không. Tiền môn suy bại. Đây là sinh mệnh mới, đầy sức sống và năng lượng. Cứ giống như dòng suối trong vắt được rót vào bên trong vũng lầy đầy tử khí. Chớp mắt lại khiến cho hàng dương tông trở nên náo nhiệt. Các sư tỷ sẽ lén lút đi hái linh mật cho nàng. Các sư huynh sẽ lén mang nàng đi vào bên trong bí cảnh để chơi. Có người dạy nàng ngự kiếm, có người dạy nàng thuật pháp. Mỗi khi nàng phạm phải sai lầm, đại sư huynh sẽ chỉ thở dài. Sau đó bảo vệ nàng phía sau, nhận hết mọi sự phạt thay cho nàng. Thời đại hỗn loạn và máu tanh, bên cạnh nàng luôn có một bầu trời trong lành và yên bình. Ngoài ra, còn có tuyết và linh tuyền quanh năm không bao giờ thay đổi bên trong Bất Lương Sơn. Thế giới này đầy sự xấu xa, bọn họ lại trao tặng mọi thứ tốt đẹp nhất cho Tô. Trong giấc mơ của nàng có trời xanh, có niềm vui sướng khi ngự kiếm phi hành, còn có tiếng chảy róc rách của linh tuyền, những bông tuyết lóng lánh tung bay. Nàng không cầm lòng nổi, cong môi lên nở ra một nụ cười nhẹ. Vậy nhưng, sau khi tỉnh lại thì... Tô nghe được tiếng nước tí tách rơi, Nàng mở mắt. Trên người đau nhức giống như là bị nghiền nát. Y phục ở trên người nàng bị xé rách, không món nào toàn vẹn. Tô Tô giật giật ngón tay. Cơn đau nhức kịch liệt từ ngón tay truyền tới. Sự ngón tay đã bị vỡ vụn, làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một tia ánh sáng nhàn nhạt từ khe hở chiếu vào bên trong. Bên ngoài trời đã sáng. Tô Tô dùng tay hoàn hảo nắm lấy y phục, nhìn chằm chằm ánh mặt trời chói lóa. Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Tiếng nước cũng tới từ bên này. Bên ngoài trời đang đổ mưa. Vết thương của nàng, vết tích hoan ái ở trên người, không ai giúp cho nàng xử lý. Hơi thở nóng rực lại nói cho nàng biết, nàng đã bị sốt rồi. Tô Tô cố hết sức bước xuống giường đá, dùng quần áo bao lấy chính mình. Nhược thủy tỏa ra ánh sáng bạc bên trong hoàn cảnh đen nhánh đó. Tô Tô đi đến phía dưới khe hở, bất lực ngồi dựa vào chân tường, há miệng ra đón lấy nước mưa. Cánh môi khô khốc của nàng ẩm ướt một chút, Tô Tô lại dễ chịu hơn đôi chút. Nàng ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào bên trong khuỷu tay. Cả đời này, nàng chưa từng có lúc nào yếu ớt và tuyệt vọng như vậy. Không chỉ là bởi vì đêm hôm qua, còn có ba cây đinh diệt hồn bị vỡ nát. Nàng trơ mắt nhìn chúng nó chạm phải vầy hộ tâm, hóa thành bột mịn. Mà vầy hộ tâm cũng có vết nứt màu vàng óng. Nàng đã thất bại rồi. Nàng đã bồi táng chính mình, cũng đã bồi táng thiên hạ chúng sinh. Tô Tô chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực như vậy. Nàng nghĩ, có lẽ sư môn không nên giao nhiệm vụ này cho nàng. Nàng chỉ là một tiểu tiên vừa tới 100 tuổi, thì làm sao có thể gánh vác được sứ mệnh cao cả đó. Nàng thậm chí không thể nào ngăn chặn được đinh diệt hồn bị vỡ vụn. Nàng vừa mới rời ra khỏi sự che chở của mọi người tiên cảnh, ngay khi xuất hiện ở trước mặt ma thần thiếu niên, đã bị thương tích đầy mình. Nàng thực sự là đã cố gắng hết sức rồi. Đến thế gian chưa tới 2 năm, còn dài dằng dặc hơn so với 100 năm tuổi của nàng. Nàng nén nước mắt không cho nó rơi xuống. Không giây phút nào quên nhiệm vụ gánh vác thế giới của 500 năm sau. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, mỗi bước đi giống như dẫm ở trên băng mỏng. Thậm chí bị khống chế giết chết tiểu lắm, cũng chỉ dám khóc thút thít trong chốc lát. Sau đó phải lau khô nước mắt đi, lại canh giữ thành trì cho huynh ấy. Nàng thậm chí không dám có những cảm xúc quá nồng nhiệt với bất cứ ai, sợ nó sẽ ảnh hưởng tới mục đích của chuyến đi này. Nhưng mà nàng đúng là một chúng sinh của tam giới. Chỉ là thân máu thịt, nàng cũng biết đau, cũng biết sợ, biết do dự. Hạt mưa lại đánh vào trên mặt của nàng. Đạo tâm thủ vững từ trước tới nay, lùng lay sắp đổ. Có một giọng nói dường như muốn nói. Đừng kiên trì nữa, thế là xong rồi, ngươi không thể nào làm được đâu. Hắn chính là ma thần đó, hắn đã phát hiện ngươi lừa hắn. Nếu như ngươi vẫn cứ cố chấp, ngươi sẽ chết ở 500 năm trước. Về nhà thôi. Lẽ ra tất cả không phải là thứ mà ngươi phải gánh vác. Thuận theo vận mệnh, trở lại với thời đại của ngươi đi. Dù rằng ngươi sẽ thực sự chết, nhưng cũng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều với lúc này. Ngươi bảo vệ cho tam giới, vậy ai sẽ tới bảo vệ cho ngươi đây? Tô Tô ôm chặt lấy mình, cắn chặt răng. Nàng chạm vào vách đá lạnh như băng. Tảng đá đó lại lạnh giống như băng như vậy. Dù rằng hiện giờ vẫn là mùa hè, nhưng nó lạnh đến mức độ làm cho nàng phải run lên. Từ phía không có đường ra, vòng ngọc lại chẳng có động tĩnh. Nàng cắn nát đầu ngón tay, vẽ ra phù chú, nhưng mà chẳng có một chút nào tác dụng. Nàng bị vây khốn bên trong một không gian hỗn độn. Nơi này giống như là một chiếc lồng mà phiên nhiên đã từng bị nhốt. Mọi người chỉ có thể bị giam ở chỗ này. Nàng lại chẳng thể nào đi đâu được. Thậm chí ngay cả vọc ngọc cũng đã bị ép phải ngủ say. Tô Tô che mắt của mình lại. Khuynh Thế Hoa lại bắt đầu đau. Bởi vì sự sợ hãi cùng với đổ bệnh, cơn đau đớn lần này mạnh hơn bất cứ lần nào khác. Nàng chịu đựng hồi lâu. Khi lúc mở mắt, lại phát hiện ra ngay cả tia sáng cuối cùng cũng đã không còn thấy rõ. Tô Tô xoa xoa mắt. Sự yên tĩnh khủng khiếp lại tấn công nàng. Tiếng tí tách của giọt nước cũng đã biến mất. Nàng nằm cuộn tròn ở trên giường đá. Nhớ tới rất lâu trước kia, vòng ngọc đã từng nói với nàng về hậu quả của Khuynh Thế Hoa. Vận mệnh bi thảm, chết không được toàn thây. Nhập Mộc ngừng lo âu nói. Bạch Vũ, bệ hạ thế nào rồi? Nhậm Bạch Vũ lắc đầu, biểu lộ nặng nề. Sáng nay lúc trở về đã nôn ra máu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Ngự y nói tâm mạch bị tổn thương rất nặng, sống không quá nổi mùa đông này đâu. Nhậm Mộc Ngưng lại lảo đảo lùi về phía sau một bước. Tại sao có thể như vậy chứ? Đúng là đều tại ta. Nếu như ta canh chừng kỹ Diệp Tam tiểu thư, vậy thì không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Nhậm Bạch Vũ lại đỡ lên nàng ấy. Không cần phải nói những lời vô nghĩa. Bệ hạ tỉnh lại rồi, ngài ấy sẽ có biện pháp thôi. Từ rất lâu trước đây, đã có người khẳng định rằng Đàm Đại Tấn không sống đến 56 tuổi. Nhưng mà những năm này, cũng không biết là hắn đã phải trả giá lớn như thế nào, hắn vẫn sống tốt đến bây giờ. Nhậm Bạch Vũ không cho tỷ tỷ của mình biết tình cảnh sáng nay khi gặp được bệ hạ. Đến giờ nhớ lại, tâm tình của hắn vẫn cực kỳ phức tạp như cũ. Khóe miệng của bệ hạ mang theo đầy vết máu, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn. Đồng tử đen nhánh lại tích tụ oán hận ngập trời. Một vết tích đen thẫm thấm ra từ ngực của hắn. Hắn đè chặt trái tim lại, lảo đảo chạy thẳng vào bên trong điện thừa càn, hộc ra một ngụm máu lớn, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chu quốc mùa hè rất nhiều mưa, đến chiều tối mà mưa nhỏ vẫn không ngừng. Triệu hoàng phu nhân tới thăm Đàm Đại Tấn. Nhậm Bạch Vũ giống như là một cái bóng lẳng lặng đi theo Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường nói: Nhậm đại nhân, thiếp thân lại muốn được đơn độc trò chuyện với bệ hạ. Nhậm Bạch Vũ khẽ lắc đầu, nhìn dưới đất không chớp mắt. Diệp Băng Thường chẳng còn cách nào khác, đành phải mặc cho gia ảnh vệ giám sát mình, cứ chậm chậm như vậy, lấy ra khăn tay, lau mồ hôi cho Đàm Đại Tấn. Ngay bên cạnh gá, Diệp Băng Thường nhìn thấy vảy hộ tâm bị nứt vỡ. Nàng ta tái mét mặt, vội vã cầm nó lên. Quả nhiên, trên vảy hộ tâm màu bạc đã có chi chít đường vân nứt màu vàng. Nàng ta thử cảm thụ nó, phát hiện ra nó không có một chút nào phản ứng. Trong chớp mắt, Diệp Băng Thường đã cực kỳ khó chịu. Nàng ta ý thức được một sự thật không thể nào thay đổi, chính là vảy hộ tâm đã nát mất rồi. Trên người Đàm Đại Tấn này đã xảy ra chuyện gì? Tiềm Long Vệ làm cái gì mà vỡ nát được cả vảy hộ tâm? Sắc mặt nàng ta biến đổi liên tục, đau lòng thực sự là muốn ngất. Nhưng mà bởi vì đang bị mấy người Nhậm Bạch Vũ giám thị, nàng ta đành phải cố ép cho mình tỉnh táo. Chuyện đã thành sự thật rồi, nàng ta dù có hối hận thì cũng là hết cách. Vậy hộ tâm đã vỡ vụn, đổi lại là uy hiếp của Tô Tô đã được giải trừ. Hiện giờ đối với Đàm Đại Tấn mà nói, Tô Tô chính là một phản đồ nắm giữ Tiềm Long Vệ. Mình chỉ là một người phàm, giữ vậy hộ tâm cũng không thể nào phát huy ra được cực hạn tác dụng của nó, mà còn dẫn dụ ra yêu vật tới. Cục diện hiện giờ cũng đâu phải là quá tệ. Tự thuyết phục mình xong, Diệp Băng Thường muốn dịch chăn cho Đàm Đại Tấn. Còn một thanh kiếm đã chặn tay cô ta lại. Nhậm Bạch Vũ nói: Phu nhân đã thăm bệ hạ xong, vậy thì mời trở về. Diệp Băng Thường chỉ lộ ra vẻ lúng túng một thoáng, chỉ cười cười gật đầu. Đàm Đại Tấn tỉnh lại vào buổi chiều tà ngày hôm sau. Hắn cũng ý thức ra được chỗ bất ổn của cơ thể mình. Hắn gọi lão đạo trong cờ chiêu hồn ra. Thứ ở trong tim cô, có lấy ra được không? Lão đạo thử thử, lại lắc đầu nói: Xin bệ hạ thứ cho bần đạo vô năng. Cái thứ tả môn này, bần đạo chưa từng thấy bao giờ. Dường như nó đã khảm vào bên trong trái tim của bệ hạ rồi. Không thể nào lấy nó ra được. Biết được điều này, tay hắn chạm vào ngực, biểu lộ băng lạnh. Ngay khi lão đạo sẽ cho rằng hắn nổi điên lên, hắn lại hờ hững nhướn môi. Vậy thì giữ nó lại. Chỉ là thỉnh thoảng đau nhức, nhưng mà cũng chỉ là đau nhức một chút mà thôi. Tìm thêm cho cô mấy yêu quái, gặp yêu tu tiên, bắt luôn cả tới. Lão đạo vâng dạ, rõ ràng Đàm Đại Tấn muốn tiếp tục dựa vào nội đan của yêu vật để kéo dài tính mạng. Nếu như trước kia, số tuổi thọ của hắn cần một năm giết chết một con yêu, thì bây giờ chỉ sợ hàng tháng sẽ phải lấy đi nội đan của yêu vật, lấp vào chỗ trống sinh mệnh sắp hết. Nhậm Bạch Vũ cầm lấy cờ chiêu hồn đi. Đàm Đại Tấn lại nói: Để Diệp Chữ Phong đi. Bệ hạ. Đàm Đại Tấn lại nói tiếp: Trên người Diệp Chữ Phong có một nửa viên nội đan của hồ yêu. Chuyện đi bắt đại yêu, hắn hữu dụng hơn với các người. Nhập Bạch Vũ và lão đạo liếc nhau một cái, trong mắt đều là một vẻ ngỡ ngàng khó tin. Trong cơ thể Diệp Chữ Phong như vậy mà lại có một nửa viên nội đan của Hồ Yêu Phiên Nhiên sao? Không trách bệ hạ lại muốn giữ lại người này, bảo hắn hiệu lực cho mình. Nhập Bạch Vũ gật đầu, mang theo cờ chiêu hồn đi tìm Diệp Chữ Phong. Đàm Đại Tấn trầm mặc, sắc mặt tái nhợt và lạnh lùng. Nhậm Mộng Ngưng ở lại trong điện, đầu lại cúi thấp nhìn xuống đất. Bệ hạ, người đã chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ và đại điển phong hậu vài ngày trước, trong mắt vẫn còn mang theo ánh sáng rạng rỡ, thì bây giờ trong mắt gá đã chẳng còn gì cả. Nàng ấy cho rằng bệ hạ sẽ hỏi tin tức về thiếu nữ đang bị nhốt trong mật thất, nào ngờ hắn chỉ lạnh nhạt quay lưng lại, không tỏ vẻ quan tâm gì hết, giống như là người đó đã chết rồi, không hề có một chút nào liên quan đến hắn. Nhập Mộng Ngưng vẫn chờ đến hoàng hôn, cũng lại chẳng thấy bệ hạ hỏi mình điều gì. Nàng ấy đành phải ngập ngừng mở miệng. Bệ hạ, nàng ấy đã bị ốm rồi đó. Từ hôm qua đến giờ, nàng ấy chỉ uống có đúng một chút nước mưa mà thôi. Người thanh niên kia mở mắt, nhìn hoa văn bạc ở trên long sàng. Hắn bật cười khẽ. Phái người đi xem một chút, đừng có để cho nàng ta chết. Nàng ta không đáng được chết dễ dàng như vậy. Vâng. Lần đổ bệnh này của Toto kéo dài rất lâu. Lực lượng của Khuynh Thế Hoa không phát huy ra được. Nàng đã thực sự biến thành một người phàm. Mất đi liên lạc với vòng ngọc, mất đi cánh chim thuật pháp. Nàng cứ mê man ngủ, không phân biệt rõ là ngày hay đêm. Vào một thời gian cố định, sẽ có một tỷ nữ tiến tới giúp nàng lau cơ thể và mớm thuốc cho nàng. Thìa đưa qua, nàng nuốt một cách vô ý thức. Ý chí kiên cường làm cho nàng cố gắng tiếp tục sống sót. Nhưng Khuynh Thế Hoa phản vệ, cơ thể của nàng bắt đầu trở nên hỏng bét. Nàng ăn không nổi nữa. Tỷ nữ cho rằng là nàng không muốn ăn, cứ lạnh lùng gượm nàng. Người lại còn tưởng mình là hoàng hậu tương lai sao? Không ăn cơm, tưởng lại sẽ được bệ hạ thương xót à? Ta khuyên ngươi, tỉnh táo lại một chút. Bệ hạ đã nói rồi, không muốn ăn thì cho chết đói. Tỷ nữ lại cầm hộp cơm rời đi. Ngày qua ngày, Toto càng ngày càng hốc hác và tiều tụy. Có những lúc nàng tỉnh táo, nàng sẽ nhìn ánh sáng mặt trời chiếu vào, khắc thành chữ chính. Cho đến khi khắc đủ 6 chữ chính. Nàng hoảng hốt nhận ra rằng mình đã bị Đàm Đại Tấn cầm tù 1 tháng rồi. Nhân gian đã vào tháng 7. Nhưng nàng không muốn chết, nàng vẫn muốn sống. Đạo tâm dao động hoàn toàn không đủ để hủy diệt một người. Ngay khi có năng lượng, nàng sẽ nhìn lên trên bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy thời tiết quang đãng và đẹp đẽ. Đàm Đại Tấn không một lần nào tới thăm nàng. Dường như hắn đã quên mất rằng, ở trên cõi đời này vẫn còn tồn tại một thiếu nữ đang sắp chết. Nàng đã từng khiến cho hắn nảy sinh tình yêu, dục vọng và tà ác. Dù rằng Toto nỗ lực muốn sống, nhưng vẻ hốc hác tiểu tụy của nàng, ngay cả mắt trần cũng có thể thấy rõ. Ngày hôm nay nàng tỉnh lại, phát hiện ra mắt phải đã không còn nhìn thấy gì nữa. Tỷ nữ tới đưa nước, Toto mò mẫm cầm lấy cái bát, nhưng bát nước đó lại rơi xuống đất vỡ vụn. Người! Tỷ nữ thoạt đầu nổi giận, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt chẳng còn một chút nào sự sống của nàng, thì lại bối rối. Ngươi, ngươi không nhìn thấy gì nữa hay sao? Toto mím môi không nói gì, tỷ nữ đó vội vã chạy ra ngoài, vẫn còn không kịp thu dọn những mảnh sứ bị vỡ. Trước mắt Toto là một mảnh tăm tối, nàng nghĩ thầm, thực ra nàng còn có đúng một cơ hội cuối cùng nữa. Sống hay là chết? Hết chương.